Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 417, Hằng Viễn, số 3, thật ra ta sớm đã biết thân phận chân thật của ngươi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, một gã thị vệ đeo đao bước chân vội vàng chạy tới, ở đình dừng chân, ôm quyền nói. Đồng La Hứa Thất An cầu kiến, ở sân trước chờ. Phản ứng của Lâm An giống như là bị người ta gõ một gậy, ngây dại, đại khái 3-4 giây, nàng đứng bật dậy. Bước nhanh đi đến trước mặt thị vệ, mắt đẹp trợn trừng. Ngươi, nói cái gì? Đồng La Hứa Thất An cầu kiến. Thị vệ lặp lại một lần. Huyết khí lập tức ùa tới mặt. Lâm An nổi giận trước nay chưa từng có. Ra sức rút đao của thị vệ ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ chó, ngay cả ngươi cũng dám trêu chọc bản cung. Thái tử còn chưa bị phế đâu. Nguyên nhân thật sự nàng nổi giận là thị vệ lấy Hứa Thất An ra đùa giỡn. Thị vệ vội vàng lui về phía sau, giờ nếu như bị chém, vậy cũng quá oan uổng rồi, vừa lui vừa giải thích. Thật là Hứa công tử đến rồi, ngay tại tiền viện, điện hạ nhìn qua là biết. Lâm An cũng chưa vứt đao trong tay, vội vã chạy về phía tiền viện. Xa xa, Hứa Thất An trước phát hiện Phiêu Phiêu áo đỏ như lửa, vừa thấy nàng xách đao ra trận, khí thế hùng hổ, bị dọa giật mình. Thầm nhủ ta thật không dễ gì từ trong quỷ môn quan xông ra, cô nãi nãi người tính đưa ta trở về. Hắn lập tức thu hồi món đồ chơi nhỏ lấy lòng Lâm An, trốn tới phía sau núi giả. Hứa Thất An ở đâu? Hứa Thất An ở đâu? Lâm An xách đao, ở tiền viện nhìn trái nhìn phải, căn bản chưa thấy bóng người quen thuộc kia, đôi mắt sáng ngời của nàng dần dần ảm đạm. Điện hạ, Hứa đại nhân, ở phía sau núi giả. Đường sai hoạn quan thấp giọng nói, đôi mắt hoa đào của Lâm An nháy mắt sáng lên, tha thiết chờ đợi đi về phía sau núi giả, quả nhiên thấy kẻ kia. Hứa Thất An, nàng ngản ra một phen, người trước mắt này, dương cương tuấn lãng, lông mày bay lên, mắt lấp lánh có thần, cái mũi cao thẳng, môi đường nét như khắc. Ngay sau đó, Lâm An bị hai con rối dây trong tay Hứa Thất An hấp dẫn. Đó là một nam một nữ. Nữ tử là quần áo trang phục tiểu thư khuê các mặc, nam tử là một vị đại tướng quân oai hùng mặc giáp. Hứa Thất An ho khan một tiếng, thao túng đại tướng quân oai hùng, trầm giọng nói. Điện hạ, ti chức từ Hàn Quốc chỉnh dung trở lại. Tiếp theo, hắn thay thanh âm chói tai, thao túng nữ tử. Hàn Quốc là nơi nào? Đại tướng quân oai hùng. Ồ, là Vân Châu, ti chức nói sai rồi. Nữ tử. Người không phải chết ở Vân Châu sao? Đại tướng quân oai hùng, vốn là đã chết, nhưng ti chức tâm tâm niệm niệm công chúa điện hạ, cảm động Diêm Vương gia, liền trở lại. Nữ tử, ai ra người đáng ghét chết mất? Lâm An cảm thấy thú vị, cười một tiếng, bỗng cảm giác trên mặt mát lạnh, trong bất chi bất giác, nước mắt lặng lẽ lăn qua gò má. Nàng cảm thấy mất mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nổi giận giải thích. Hôm nay gió có chút to, hạt cát dính vào mắt. Là một cô nương tính cách hoạt bát, tiểu thư, thích làm nũng, nàng thật ra rất thích kiểu này. Lại bởi vì thiếu sự từng trải về cảm tình, trình độ phân biệt gã đàn ông tồi kém cỏi, cho nên toàn thân đều lộ ra khí tức vẫy gọi những gã tồi tới. Đương nhiên, Hứa Thất An tuyệt đối không phải gã đàn ông tồi. Hứa Thất An cười nói, kỳ quái, cát sao có thể bay vào mắt công chúa? Chẳng lẽ là bởi vì công chúa xinh đẹp? Lâm An bị vạch trần cả giận nói. Cẩu nô tài, ti chức không phải cẩu nô tài. Người chính là cẩu nô tài Hứa Thất An. Cẩu Nhật Lâm An, cẩu cái gì? Lâm An công chúa không biết. Nhật là một động từ, không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An bắt nạt nàng nghe không hiểu lời của quê nhà. Người vừa rồi là mắng bản công à? Lâm An cau mày. Không, đó là sự chờ đợi tha thiết nhất của ta đối với công chúa. Hứa Thất An nghiêm trang trả lời. Từ sau núi giả đi ra, Phiêu Phiếu trả đao lại cho thị vệ, dẫn theo Hứa Thất An vào đại sảnh, tên đương sai kia theo ở sau, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá nhị công chúa. Nhị công chúa xinh đẹp linh động mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Vào ngồi, cung nữ dâng trà, bánh ngọt, Hứa Thất An phất phất tay, nói. Tiểu công công, ngươi lui xuống trước, bản quan cùng công chúa có việc bí mật thương lượng. Cái này, tiểu hoạn quan có chút do dự. Cút cút cút, Phiêu Phiếu dựng thẳng hàng lông mày lá liễu, nũng nịu nói. Bản cung cùng Hứa đại nhân có việc cần nói, nào đến lượt ngươi ở bên cạnh nghe. Tin hay không kéo ngươi ra ngoài phạt 100 roi. Tiểu hoạn quan bất đắc dĩ cáo lui. Hắn sao lại đi theo bên cạnh ngươi? Ngươi sao còn sống trở về? Hoài Khánh không phải nói ngươi đã chết sao? Phiếu phiếu nhìn bóng lưng tiểu hoạn quan bước ra cửa, biến mất không thấy, mang ánh mắt chuyển rời đến trên người Hứa Thất An, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra nụ cười. Hắn là đến giám thị ti chức. Hứa Thất An uống ngụm trà nóng, ăn bánh ngọt, ở ngự thư phòng đợi hơn một canh giờ, bỏ lỡ bữa trưa. Về phần như thế nào còn sống, cái này kể ra thì dài. Hắn mang tình huống vụ án Vân Châu kể cho Lâm An công chúa nghe, cải biên chút, đương nhiên, cải biên không phải loạn biên, cho nên Hứa Thất An chỉ là điểm tô cho đẹp cùng làm nổi bật tác dụng của mình, hạ thấp đi cảm giác tồn tại của người khác. Lâm An thích nhất nghe kể chuyện, bắt đầu say sưa, dần dần đặt mình vào trong đó, nghe được Hứa Thất An trắng đêm không ngủ giải được câu đố cơ sở ngầm Chu Mân lưu lại, bàn tay nhỏ của nàng vỗ mạnh mặt bàn, lớn tiếng khen hay. Nàng nghiêng người về phía trước, nâng má, chuyên chú nghe. Hứa Thất An bất động thanh sắc liếc bộ ngực công chúa điện hạ, khó tránh khỏi có chút thất vọng, Lâm An so với chị cả của nàng, vẫn là có chút chênh lệch. Nữ nhân không thể khiến cái bàn thừa nhận áp lực, đều không phải nữ nhân tốt. Nghe được con nữ quỷ đến mê hoặc đám người Hứa Thất An, hai vị đồng nghiệp chịu khổ mê hoặc, mà Hứa Thất An bằng vào ý chí kiên định của bản thân, không chút dao động. Phiếu phiếu tỏ vẻ rất thưởng thức, khen, không hổ là người bản cung coi trọng, bản cung lúc trước nhìn thấy ngươi, đã biết ngươi không phải vật trong ao. Hứa Thất An bày tỏ cảm tạ công chúa điện hạ mắt sáng biết châu ngọc, trong lòng phì nhổ, ngươi không phải vì tranh giành tình nhân với Hoài Khánh mới mạnh mẽ mời chào ta sao? Cuối cùng, Hứa Thất An bắt đầu kể mình một mình trực diện thiên quân vạn mã, bị mấy nghìn người vây khốn, gặp phải khốn cảnh tên như mưa, thương như rừng. Nửa bước không lùi, chém 200 tên địch, cuối cùng chống đỡ tới lúc viện quân đến. Phiếu phiếu nghe lã chã rơi lệ, cái mũi cũng khóc đỏ. Điện hạ, ngươi là chưa thấy cảnh lúc đó, ti chức giống một tiếng, hơn ngàn phản quân kia bị dọa mất hết can đảm, là kiên trì chiến đấu bám trụ ta. Nếu không phải ta lúc ấy trạng thái không đúng, bọn chúng một tên cũng đừng hòng sống. Phiếu phiếu dùng sức gật đầu, rất tin tưởng, cách chương.